Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 992 ngoại tinh cầu. Ta cũng tại chơi phong ấn thế giới 2. Cái này đích xác là một cái chơi vui. Tích cực khỏe mạnh, chính năng lượng trò chơi. 8 giờ tối nay, là huynh đệ liền đến chém ta đi. Phốc, Triệu Tiết nhìn xem xe cáp bên trong người kia. Trực tiếp đem đang uống trà sữa tất cả đều phun tới. Sau đó điên cuồng ho khan. Triệu Diệu từ một bên an tĩnh đi qua. Triệu Tuyết chỉ trong TV người. Có chút cả lam nói. Hắn cũng chơi phong ấn thế giới. Làm sao có thể. Chỉ là ta mời đến làm quảng cáo. Triệu Diệu đột nhiên dừng một chút. Nói ra. Cũng không đúng. Hắn lúc ngủ cũng hẳn là vào trò chơi. Chỉ bất quá không có ở chơi đi. Chỉ là lợi dụng phong ấn thế giới tới tiết kiệm thời gian ngủ. Triệu Tuyết khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu nhìn xem Triệu Tuyết ánh mắt khiếp sợ. Một mặt thỏa mãn. Giáo dục đến. Xã hội đen cái gì trọng yếu nhất? Làm người trọng yếu nhất. Ca của ngươi ta chính là nhân phẩm tốt. Nói lời giữ lời giảng thành tín. Mới có thể nhận biết nhiều người như vậy mạch. Ngươi có biết hay không? Triệu Tuyết liếc mắt. Triệu Diệu lời nói hắn thật sự là liền một chữ đều không tin. Xa xa trà sữa trên đầu đỉnh một hộp khăn tay tới. Triệu Tuyết ngươi làm sao phun? Là trà sữa không tốt uống sao? Nhanh lau lau đi. Thấy Triệu Tuyết theo trên đầu mình rút khăn tay. Trà sữa lập tức buông xuống khăn tay đến. Dùng miệng ngậm đi ra một tấm. Bắt đầu xoa trên mặt đất vết bẩn. Một bên Triệu Diệu vui mừng nói ra. Trà sữa. Ngươi không cần làm loại chuyện này. Triệu Tuyết, chính ngươi nôn đồ vật chính mình lau đi. Trà sữa nói ra, không có chuyện gì, ta cũng muốn làm điểm đủ khả năng sự tình. Bằng không thì mỗi ngày ăn uống không lời nói. Cảm giác mình hết sức vô dụng. Triệu Diệu cười cười, ngồi xổm xuống sờ soạng sao sao trà đầu. Hỏi, đi học sự tình thế nào? Còn thói quen sao? Trà sữa nói ra, Thứ hai bắt đầu chính thức đi học, nhưng mà hôm qua đã thi sát hạch qua, ta bị phân đến lớp 5. Không tệ a, cố lên. Triệu Diệu nhìn về phía một bên nằm sấp ở trên ghế salon. Hỏi, Mạt Trà, người đây, thế nào? Mạt Trà nhỏ giọng nói ra. Năm thứ ba, .. đồng thời một mặt khiếp sợ nhìn xem trà sữa. Thầm nghĩ trong lòng. Trà sữa vậy mà tiến vào lớp 5. Ta mới chỉ có năm thứ 3 a. Sách này không có cách nào đọc. Đúng rồi, cầm sắt đâu? Triệu Diệu hỏi, tiểu tử kia liền là cái nhược trí a. Đọc sách được hay không a? Trên bệ cửa sổ, cầm sắt nhảy tới, dẫm lên bước chân thịch thịch thịch thịch hướng lấy Triệu Diệu chạy đi. Một mặt vui vẻ nói ra, Triệu Diệu ngươi không cần lo lắng, ta không cần đọc sách. A. Ta không có đi thi. Cầm sắt một mặt đắc ý nói. Khảo thí chia lớp nha. Ta không đi thi. Cũng không cần lên tiểu học á. Làm sao lại thế? Triệu Diệu thở dài. Sờ lên cầm sắt đầu nói ra. Đứa nhỏ ngốc. Không tham gia khảo thí mèo con. Ngầm thừa nhận theo năm nhất bắt đầu đọc sách. Cầm sắt một mặt khiếp sợ nói ra. Vậy ta vẫn muốn đi đi học. Triệu Diệu lại vuốt vuốt cầm sắt đầu. Yên tâm, năm nhất đều là giống như ngươi ngốc mèo. Ngươi sẽ chơi đến rất vui vẻ. Cầm sắt né tránh Triệu Diệu bàn tay. Cả giận nói, ta không phải ngốc mèo. Ta IQ có 90. Trên mạng đo qua, nói xong, liền một mặt uể oải rời đi. Hắn nghĩ tới hôm nay cống viên nói lời. Cống viên ba ba cá viên nói qua. Tiểu học liền là đại nhân chuyên môn dùng để tra tấn tiểu bằng hữu địa phương. Bên trong tiểu bằng hữu mỗi ngày phải làm bài tập làm đến 12 điểm. Bọn hắn làm không hết liền sẽ để bọn hắn mèo đi làm. Ta đây về sau không là mỗi lúc trời tối làm bài tập đều muốn làm đến 12 điểm rồi. Vừa nghĩ tới tương lai mình bi thảm mèo sinh, cầm sắt liền càng ngày càng lo lắng lên. Tự hỏi không đi học biện pháp. Triệu Diệu trong nhà đã ăn xong điểm tâm về sau. Trở lại trong quán cà phê. Sau đó hai mắt nhắm lại, ý thức đã lần nữa tiến nhập phong ấn thế giới bên trong. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động. Các hạng số liệu thống kê đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại tiến số người đã vượt qua 2.000 vạn. Rất tốt. Hắn nhìn về phía búc phía trên tiến hóa đầu. Diana hôm nay hẳn là có thể đi đến LV24. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu dự định Diana LV24 về sau. Liền đi một chuyến ngoài hành tinh mèo địa bàn. Nhìn một chút tình huống. Bằng không thì lão như thế thủ trên địa cầu. Chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Cũng không biết lúc nào là kích thước. Dù sao địa cầu tình huống bên này hiện tại hết thảy tốt đẹp. Phong ấn thế giới vững bước phát triển. Các quốc gia thế lực an phận. Siêu năng mèo nhóm cũng đều có các sinh hoạt cùng tiến bộ. Coi như không có Triệu Diệu một quãng thời gian. Cũng không có vấn đề gì. Mà căn cứ Triệu Diệu theo Tom bên kia giải được tình báo. Liền cùng hắn trước kia nghĩ như thế. Những này ngoài hành tinh mèo là thông qua xuyên tọa ý thức vĩ độ. Trực tiếp lấy ý biết buông xuống tới địa cầu bên trên. Bọn hắn có thể tới. Triệu Diệu tự nhiên cũng có thể đi qua. Mà lại bằng vào Diana năng lực. Triệu Diệu trực tiếp có thể ngay tiếp theo thân thể xuyên qua. Sau đó lại có thể mở cổng không gian. Thời gian dài đả thông hai phía. Thậm chí mang hắn ý thức hắn lực không đủ để xuyên tọa ý thức vĩ độ mèo nhóm đi qua. Thời gian rất nhanh liền đến buổi tối hôm đó. Triệu Diệu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lần nữa xác nhận Tom cùng cái kia gọi là Lạc Lạc ngoài hành tinh mèo không có vấn đề. Diana cũng như cũ đang theo dõi bọn hắn. Hắn nhìn một chút búc. Diana đã đạt đến LV24. Tiến hóa tốc độ lần nữa chậm một chút. Như vậy, bắt đầu, chấm ngoặc kép, sau một khắc, liền thấy Triệu Diệu thân thể bỗng nhiên tiêu tán trong không khí. Trực tiếp tiến nhập ý thức vĩ độ. Ngay sau đó hắn dựa theo Tom cho ra tọa độ một đường tiến lên. So sánh với vật chất giới khoảng cách, ý thức vĩ độ xuyên toa có thể liền nhanh hơn nhiều. Triệu Diệu cảm giác không bao lâu về sau liền từ ý thức vĩ độ bên trong xuyên ra ngoài. Xuất hiện ở trước mặt hắn, đã là một mảnh xa lạ bình nguyên. Trên bầu trời 4 tháng sáng lên treo thật cao. Ở đây đã không phải là địa cầu. Triệu Diệu thử hít thở một chút. Cảm giác tựa hồ không có vấn đề. Tiếp lấy hắn duỗi duỗi tay cánh tay. Trọng lực giống như cũng không có kém quá nhiều. Đây là một khỏa vừa hợp lòng nhân loại ở lại tinh cầu. Dựa theo Tom lời giải thích. Ở đây hẳn là lông ngắn tông hành tinh mẹ. Triệu Diệu quan sát một chút bốn hoàn cảnh chung quanh. Cùng thế giới địa cầu khác nhau. Lông ngắn tông mặc dù thống trị tốt mấy ngôi sao bóng. Nhưng số lượng kém xa tít tắp địa cầu nhân loại hoặc là mèo. Làm vừa ra đời liền nắm giữ ý thức lực sinh vật. Bọn hắn sinh sôi năng lực xa xa yếu tại địa cầu bên trên siêu năng mèo. Hy vọng hủy diệt nhật con. Không có giải quyết bọn hắn sinh dục vấn đề. Nhưng mà trên viên tinh cầu này người ngoài hành. Tinh cũng không ít. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Trước hoán đổi đến thứ nguyên túi dạ dày năng lực. Trực tiếp mở ra một đạo không gian cánh cửa. Một cước đạp nhập không gian cánh cửa về sau. Hắn liền thấy được thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Đàn bá vươn có điện móng vuốt. Bị trói tại ổ mèo bên trong bánh mật phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tựa như là bị chó chất kiềm như thế. Nghe được một bên phô mai âm thầm nóng lòng. Đàn bá im lặng nói. Ngươi cần dùng tới hay không kêu thảm như vậy a? Ta còn chưa bắt đầu đây. Bánh mật tức giận nói. Trên mạng nói qua này rất đau. Phô mai đứng ở một bên nói ra. Bánh mật, này đều muốn tốt cho ngươi a. Ngươi cái lưới này nghiện cần phải trị a. Bánh mật, ô ô ô ô ô. Phô mai, ta ghét nhất ngươi. Phô mai che ngực, giống như bị thọc một đao như thế. Ngã trên mặt đất, viên viên cười hì hì đi tới nói ra. Yên tâm đi phô mai. Ta tới an ủi một chút nàng. Sẽ không có chuyện gì. Hắn sờ lên bánh mật đầu. Thầm nghĩ trong lòng. Có thể cảm giác được sao? Bánh mật siêu năng thừa số. Người án lấy đừng buông tay. Triệu Diệu nhìn xem trị liệu nghiện nét mấy con mèo. Liếc mắt. Tùy ý kéo bánh mật sợi dây trên người. Cảnh cáo nói. Ít chuẩn bị trò chơi không có vấn đề. Nhưng không cho phép dùng điện giật. Các ngươi có nghe hay không? Triệu Diệu tới rồi. thấy đột nhiên xuất hiện Triệu Diệu. Mấy con mèo giật nảy mình, trong nháy mắt chạy tứ tán. Triệu Diệu lắc đầu, về tới ngoại tinh cầu bên trên. Hiện tại thứ nguyên dạ dày trong túi liền có một cái thông hướng ngoại tinh cầu cửa không gian. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy chính mình, hoặc là mang mèo, dẫn người qua lại tại hai cái hành tinh ở giữa. Mà tại xác nhận cổng không gian không có vấn đề về sau. Thiết trí cổng không gian chỉ có hắn cùng môi cầu có khả năng đi qua. Tiếp xuống liền tùy ý chọn tuyển một cái phương vị. Cao tốc chạy chạy. Hắn trước muốn tìm tới trên viên tinh cầu này cư dân. Sau đó theo trên người của bọn hắn từng chút hiểu rõ đến toàn bộ lông ngắn tông tình. Huống. Đặc biệt là dùng nó đôi mắt này nhìn một chút lông ngắn tông mạnh mèo nhóm đến cùng là cái đẳng cấp. Gì muốn đổi bản đồ mới. Có chút khẩn trương. Ta muốn nghĩ nhiều nữa nghĩ. Hôm nay liền một chương này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.